Chương 766, vô tình hủy diệt. Hệ lạn thuyết siêu cấp vương bài phi công họ rèn kẻ lái mình máy bay chiến đấu, bay đến chiến khu trên không thời điểm, hắn từ radar của mình trên màn hình, thấy được đếm không hết mục tiêu. Những này ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom tại màn ảnh radar thượng thành tích vô cùng, mà lại sử dụng là đã sớm quá thời hạn địch ta phân biệt tín hiệu. Hắn nhẹ nhóm thao tác mình máy bay chiến đấu trên máy tính, khóa chặt những này so bộ đội bên trong huấn luyện sử dụng bia ngắm đều muốn đơn giản mục tiêu. Ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom căn bản sẽ không cơ động, bọn chúng bởi vì dày đặc biên đội nguyên nhân, cũng chỉ có thể dựa theo một cái đần độn thẳng tắp quỹ đạo bay về phía trước, cái này tại hiện đại phòng không hệ thống trước mặt, quả thực liền cùng tự sát không có bất kỳ cái gì phân biệt. Hiện tại, hắn máy bay chiến đấu bên trên trang bị máy tính, đã giúp hắn khóa chặt tương đối dễ dàng mục tiêu công kích, hắn hiện tại chỉ cần cho đạn đạo mở điện, sau đó bắt đầu phát xạ là được rồi. Quả thực liền là đồ ngô cờ bán địa, họ rèn kẻ đối loại này không chiến hình thức căm thù đến tận xương thủy, nhưng cũng là không thể làm gì. Không có cách, đối thủ sức chiến đấu thật sự là quá yếu, địch nhân không góp sức, kia phía bên mình lại thế nào làm, QNZ không có cái gì phong hiểm bắt đầu đạn đạo tự kiểm họ rèn kẻ hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, hắn máy bay chiến đấu ngay tại cấp tốc tới gần mục tiêu, cùng sau lưng hắn máy bay hiểm trợ cũng đã mở ra tăng lực. Dạng này liền có thể để AIM-120 đạn đạo bay càng xa một chút, đồng thời cũng có thể nhanh chóng rút ngắn mình cùng quân địch mục tiêu ở giữa khoảng cách. Đánh mở an toàn nhìn thấy đạn đạo trạng thái tốt đẹp, họ rèn kẽ lại hạ đạt một cái mệnh lệnh mới. Cùng lúc đó, đầu ngón tay của hắn đã đẩy ra cần điều khiển trên bảo hiểm, đặt ở phát xạ đạo đạn nút màu đỏ phía trên. Một giây sau, hắn hô lên phát xạ mệnh lệnh, cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, đầu ngón tay của hắn QNZ nhấn xuống cái kia màu đỏ nút bấm. Một viên AIM-120 siêu xem cách AIM-7 đạn đạo từ hắn điều khiển F-15 máy bay chiến đấu cánh hạ kích hoạt, hỏa tiễn động cơ châm lửa khởi động, đạn đạo QNZ thuận lợi thoát ly cánh phía dưới treo khung. Họ rèn kẹ có thể rõ ràng trông thấy một đầu khói trắng hướng về phương xa bay đi, viên kia đạn đạo đã khóa chặt mục tiêu của nó, không cần F-15 máy bay chiến đấu phía trên khóa chặt dạ đã tiếp tục chiếu xạ. Liền có thể chúng đích tỏa định mục tiêu. Nếu như là cái khác cỡ nhỏ mục tiêu, đạn đạo có lẽ còn sẽ có bắn không trúng bia khả năng, nhưng là đối diện ác ma điều khiển máy bay là cũ kỹ chậm chạp to lớn B-17 máy bay ném bom, AIM-120 đạn đạo tỷ lệ chính xác liền cao kinh người. Đối phương QNZ không có khả năng tránh né, QNZ né tránh không được. Tại đã phân biệt đã tỏa định mục tiêu về sau, họ rèn kẽ lại một lần nữa hô lên phát xạ mệnh lệnh, ấn xuống công tắc. Viên thứ hai đạn đạo lập tức liền bị bắn ra, kéo lấy thật dài khói trắng, biến mất tại cuối tầm mắt. Ngay sau đó, là viên thứ ba đạn đạo, viên thứ tư đạn đạo, quả thứ năm đạn đạo, quả thứ sáu đạn đạo F-15 máy bay chiến đấu một lần nhiều nhất có thể mang theo 12 viên AIM-120 AIM-7 đạn đạo, bởi vì lần này là chặn đường nhiệm vụ, mà lại số lượng của địch nhân nhiều người, họ rèn kẻ lựa chọn là nhiều nhất vũ khí phối trí. Cho nên hắn lần này công kích, trên cơ bản có thể bảo đảm 12 cái đánh rơi mục tiêu. Thông qua số liệu liên hiệp đồng, hắn máy bay hiểm trợ tỏa định máy bay địch cùng hắn cũng không nặng xếp, cho nên hai người bọn họ khung F-15 máy bay chiến đấu, một lần chặn đường liền có thể đánh rơi 24 khung thể tích khổng lồ B-17 máy bay ném bom. Tại đạn đạo khói dấu vết biến mất phương hướng bên trên, một chi quy mô khổng lồ ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom đoàn máy đang chậm rãi bay về phía trước. Bọn hắn còn không có tiến vào hệ lạn hữu bộ đội trên đất liền lưới phòng không, nhưng là bọn hắn đã ý thức được tình huống tựa hồ có chút không ổn. Đúng vậy, tình huống không ổn phụ trách chỉ huy ác ma này máy bay ném bom bởi ác ma quan chỉ huy đã phát hiện mình thông tin bị cắt đứt, trước mặt hắn vô tuyến điện trong thai nghe một mảnh quấy nhiêu dòng điện âm, căn bản nghe không được bất luận cái gì quân đội bạn thanh âm. Đây không phải một cái hiện tượng tốt, nếu như bọn hắn ngụy trang là có hiệu quả, như vậy trước mắt loại này thông tin triệt để bị người chặt đứt tình huống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu đối với hắn cái này tiền tuyến quan chỉ huy tới nói, đối phương có hay không xa vào đến trong hỗn loạn vẫn là ân số, nhưng hắn chỉ huy bộ đội, không sai biệt lắm đã xa vào đến trong hỗn loạn. Hiện tại, tình huống như thế nào đều không có phát sinh. Những này đáng chết ngụy trang máy bay ném bom người điều khiển còn có thể lẫn nhau đi theo cùng một chỗ biên đội phi hành, nhưng nếu như một hồi xuất hiện một vài vấn đề, toàn bộ đoàn máy cũng có thể vạn kiếp bất phục. Hắn bực bội bóp lấy trong tay máy bộ đàm, một lần xác nhận những phi cơ khác phía trên tình huống. Đáng tiếc là, không có người trả lời vấn đề của hắn, không có một ai. Chẳng lẽ là ta trên máy bay này thiết bị trục trặc? Hắn nghi ngờ thì thầm một câu, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu đi xem bên ngoài mình chỉ huy máy bay ném bom bẩy. Hết thể tựa hồ cũng rất bình thường, bất quá rất nhanh hắn liền thấy, trên bầu trời tựa hồ có một ít màu trắng hàng dấu vết đang nhanh chóng hướng hắn đoàn máy tới gần. Hắn rủi rủi con mắt, liền thấy một cái chấm đen nhỏ mà xông về hắn vị trí, sau đó, cái này chấm đen nhỏ mà đụng vào cách hắn chỗ máy bay chỉ không đủ 100 mét một cái khắc khung B-17 ngụy trang máy bay ném bom bên trên. Oanh kịch liệt bạo tạc phá vỡ bình tĩnh, tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, một khung ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom trên không trung giải thể, phá toái thành nhiều loại mảnh vỡ, tản mắt ra. Theo sát tại bộ này máy bay ném bom phía sau mặt khác một khung máy bay ném bom tranh thủ thời gian điều cả độ cao của mình, ý đồ tránh đi những cái kia đã bạo tạc tản mát mảnh vỡ. Nhưng nó vẫn là chậm một bước, vô số mảnh vỡ đánh vào máy bay thân máy còn hữu cơ cánh trên động cơ phía trên, trong nháy mắt liền đánh xuyên thân máy, để động cơ toát ra khói đen. Một giây sau, khác một điểm đen mà đánh tới càng xa xôi một khung máy bay ném bom bên trên, bộ kia máy bay ném bom QNZ nổ tung lên, biến thành một đoàn chói lọi hoa lửa. Nương theo lấy một tiếng này bạo tạc, tựa hồ một trận lớn mạnh diễn tấu cứ như vậy kéo lên màn mở đầu, một tiếng tiếp lấy một tiếng bạo tạc truyền đến, một khung tiếp lấy một khung ngụy trang B-17 máy bay ném bom rơi xuống. Toàn bộ biên đội đều hỗn loạn lên, phụ trách chỉ huy ác ma sĩ quan vạn phần hoảng sợ lại tiến tới khắc một bên cửa sổ mạn tàu bên cạnh, hắn nhìn thấy khắc một bên đoàn máy QNZ tại bạo tạc, khắp nơi đều là lấp loe ánh lửa. Máy bay ném bom trong cabin treo mang theo ma pháp tinh thạch tăng phúc to lớn bom bởi vì không ổn định bị dẫn bạo, để nguyên bản không tính hùng vĩ bạo tạc trong nháy mắt biến kịch liệt gấp 10. To lớn bạo tạc không chỉ thôn phệ treo đầy nó máy bay, còn lan đến gần cái khác máy bay. Song toàn song giờ khắc này, tên này ác ma quan chỉ huy trong đầu nổi lên một câu nói như vậy. Hắn biết mình chỉ huy chi bộ đội này xong, chính hắn cũng xong rồi bất quá, đối với hắn mà nói. Thống khổ dày vò mới vừa vặn chỉ là một mới bắt đầu, hắn muốn tận mắt nhìn thấy mình chỉ huy đoàn máy ở chỗ này bị vô tình hủy diệt, thậm chí ngay cả một quả bom đều ném không đến địch nhân trên trận địa.